Bài thứ 95. Đức Chúa Giêsu đã gánh lấy hình phạt tội ta. Chính các bệnh tật của chúng tôi Ngài đã mang, chính các đau khổ của chúng tôi Ngài đã vác. Ôi đức tin thánh thiện, nếu đức tin không được mặc khải cho thì làm sao có thể hiểu được và tin rằng chính Con Thiên Chúa đã chịu phạt đền thay cho tội lỗi loài người. Lạy Chúa Giêsu, vì tội lỗi con mà Ngài đã bị đối xử tàn tệ như một tội nhân. Con đáng phải chịu trầm luân trong hỏa ngục. Vì để cứu lấy con, Ngài đã chịu kết quả và chịu chết trên thánh giá. Ngài đã chịu muôn vàn đau khổ để tha tội con. Lẽ nào con dám phạm tội mất lòng Chúa? Lạy Chúa cứu chuộc rất đáng kính mến. Vì ơn nghĩa Chúa, con không thể không kính mến Chúa. Này con đây, con thuộc về Ngài. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì, xin Ngài hãy phán dạy. Con xin vâng nghe theo Chúa trong mọi sự. Mình người đầy những thương tích vì tội lỗi ta, cả mình người bị đánh như tử. Hỡi linh hồn, hãy ngẫm xem những việc xảy ra trong dinh Phi-la-tô. Người ta đánh đập Chúa, đã lấy gai nhọn kết thành triều thiên đội đầu Ngài, tan thịt nát xương, máu chảy khắp châu thân. Rồi hãy nghe tiếng Chúa đang phán cùng ta cách yêu thương rằng: Hỡi con, vì yêu con mà Cha đã chịu những sự ấy. Lạy đấng cứu chuộc nhân từ, Chúa đã chịu chết những nỗi thống khổ là vì con đấy sao? Phần con, với lòng thương yêu như vô bờ ấy, con lại đã đi xúc phạm đến Chúa quá bội dường ấy. Chúa đã chịu mọi đau khổ cho con khỏi phải hư mất muôn đời. Thế mà bao lần con đã ruồng bỏ Chúa để đổi lấy một chút hèn hạ hư không. Thánh Margarita de Corton khi nghĩ đến những nỗi thống khổ của Đức Chúa Giêsu thì phải khóc lóc ăn năn vì những tội lỗi đã phạm đến Ngài. Một ngày kia, cha linh hồn bảo người rằng: Hỡi Margarita, con đã thống hối ăn năn đủ, hãy yên lòng, Chúa đã tha thứ hết mọi tội cho con rồi. Người trả lời: Thưa cha, xưa kia con theo đường tội lỗi, Đức Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì tội lỗi con trót đời người. Lẽ nào con thôi chẳng khóc lóc ăn năn tội lỗi con? Lạy Chúa Giêsu đáng kính mến, vì tội lỗi con mà Ngài phải chịu khổ đau suốt đời. Thánh Margarita đã biết khóc lóc ăn năn tội lỗi mình và yêu mến Chúa. Nhưng phần con, bao giờ mới thống hối ăn năn tội lỗi mình và kính mến Chúa cho thật? Lạy Chúa là đấng toàn năng, con đau buồn vì đã phạm tội. Lạy Chúa cứu chuộc, con yêu mến Chúa hơn cả chính mình con. Xin Chúa lôi kéo lòng con về lại cùng Chúa. Xin thúc đẩy hồn xác con được nung nấu lòng yêu mến Chúa. Xin đừng để con mãi phụ lòng Chúa hằng ban muôn vàng ơn xuống cho con. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cầu nguyện cho con được tiến mãi trên con đường nên thánh. Xin mẹ bầu cử cho được ơn ấy vì lòng kính mến Chúa Giêsu.